từng cục thịt máu đen nổi lên. Chúng tôi cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện ra đó là những con đẻ đã hút máu cành tròn.